xin qua nông phụ làm chủ nương. Chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đến nhà Tạ Tẩu Tử đang chuẩn bị mang nguyên liệu nấu ăn đến nhà nàng làm việc. Thấy Lý Hà Hoa đến, nàng ấy liền kinh ngạc. Hà Hoa muội tử, sao muội lại tới đây? Tẩu đang chuẩn bị qua chỗ muội làm việc đây. Lý Hà Hoa nói, Tẩu Tử đừng vội, muội có chút việc đến tìm Tẩu cùng Tiểu Viễn thương lượng. Tiểu Viễn có nhà không? Tạ Tẩu Tử, a, một tiếng, tìm Tiểu Viễn sao? Hắn ở trong nhà. Nói xong liền mời Lý Hà Hoa vào. Tạ Viễn đang ở trong sân trẻ củi, bổ đến đổ mồ hôi đầy đầu. Thấy Lý Hà Hoa vào thì ngừng tay cười nói, Hà Hoa gì, người tới chơi sao? Lý Hà Hoa cười gật đầu. Tạ Tẩu Tử hỏi, muội tử, muội tìm ta cùng Tiểu Viễn có chuyện gì không? Lý Hà Hoa cũng không vòng vo, nói thẳng, Tạ Tẩu Tử, là như thế này, sạp của ta hiện tại quá bận, bị thiếu nhân lực cho nên ta muốn tuyển thêm tiểu nhị. Ta cảm thấy Tiểu Viễn khá tốt, nên muốn hỏi một chút Tẩu có nguyện ý để Tiểu Viễn đến hỗ trợ ta không? Nếu Tẩu và Tiểu Viễn đồng ý thì tiền công tính là 20 văn tiền một ngày. Làm từ buổi sáng đến sau giờ ngọ thu quán là được. Tạ Tẩu Tử ngây ngẩn cả người. Tạ Viễn cũng sửng sốt theo. Lý Hà Hoa tiếp tục nói. Tẩu Tử, công việc này rất bận. Không có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi. Phải tới lui liên tục. Nhưng thật ra cũng không cần tốn sức nhiều. Rất thích hợp với Tiểu Viễn. Sạp của ta hiện tại cũng có một tiểu nhị tuổi tác cũng tương đương Tiểu Viễn. Trên mặt Tạ Tẩu Tử lộ rõ ý vui mừng. Hà Hoa muội tử, muội nói thật sao? Muội thật sự muốn Tiểu Viễn nhà ta đến hỗ trợ muội. Tạ Viễn cũng vội vàng nhìn Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa gật đầu. Nếu Tẩu cùng Tiểu Viễn đều đồng ý vậy Tiểu Viễn sẽ đi hỗ trợ ta. Tạ Tẩu Tử cùng Tạ Viễn liếc nhau. Trong mắt hai người lộ rõ vui sướng. Tạ Tẩu Tử giữ chặt tay Lý Hà Hoa nói cảm tạ. Muội tử, chuyện tốt như vậy chúng ta cầu còn không được nữa. Tẩu Tử thật cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi nghĩ đến Tiểu Viễn nhà ta. Tẩu cũng không biết làm sao cảm tạ người mới tốt. Tiểu Viễn mau tới đây cảm tạ Hà Hoa gì. Tạ Viễn buông díu, co quắp xoa xoa tay. Thập phần chân thành đi tới nói lời cảm tạ với Lý Hà Hoa. Cảm ơn Hà Hoa gì. Ta nhất định làm thật tốt. Thấy Tạ Tẩu Tử cùng Tạ Viễn đều rất muốn làm việc này. Vậy chuyện này coi như giải quyết xong rồi. Lý Hà Hoa nói. Không cần cảm tạ. Tạ cái gì chứ. Do Tiểu Viễn có khả năng ta mới tìm hắn. Tạ Tẩu Tử kích động nói. Phải tạ phải tạ. Nếu không phải muội nghĩ đến Tiểu Viễn nhà ta. Hắn làm sao có thể có cơ hội này chứ. Tiểu nhị chính là công việc rất khó tìm. Lúc trước Tiểu Viễn muốn tìm công việc phụ giúp làm gia cụ. Đáng tiếc người ta ngại hắn tuổi nhỏ tại gầy cho nên đều không cần hắn. Những chân chạy vặt cùng tiểu nhị của tửu lâu đều là người thân thích quen biết trong tửu lâu. Không có quan hệ người ta căn bản không cần. Cách chương.